Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341-342. Tử vong Sahara, 24, Nhân Mã Khải Đế nhỏ giọng cười nói. Lại có điểm ngạc nhiên cùng sùng bái. Đội trưởng, ngươi mang xe lăn thật có tác dụng. An Tuyết Phong là cho ai mượn xe lăn đâu. Dù sao không có khả năng là chính hắn dùng. David cùng Khải Đế hai người mở rộng ra não động, làm ra đủ loại phỏng đoán. Nhưng Chiêm Tinh Giả cũng không để ý tới bọn họ. Hắn nhìn phía trước, thấy được Hồng Sa người khổng lồ bộ lạc sở hữu người khổng lồ nhóm dùng nguyên thủy vũ đạo hướng. Tân tù trưởng Nguyện Trung thành sau. Tân tù trưởng triển lãm nàng đại nhi tử cùng lưỡng tính đồng thể nữ nhi. Triển lãm nàng dưỡng cộng sinh hắc trùng. Triển lãm nàng hai cây nam lùn người khổng lồ, đúng lúc này. Trong bóng đêm truyền đến Lily có chút linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Đội trưởng, ta nhìn không tới huyết lang Rex cùng huyết tộc nam tước bọn họ. Có lẽ là rời đi Hồng Sa người khổng lồ bộ lạc, Lily là một người thông linh giả. Mượn dùng đặc thù màu đen ngọn nến. Nàng đôi mắt có thể nhìn đến rất nhiều kỳ dị sự tình. Hơn nữa Lily ở Chiêm Tinh Giả bên này để lại nàng linh. Tuy rằng vô pháp nhìn đến, nhưng có thể truyền lại nàng thanh âm, bọn họ tiến vào đoàn người sớm đã tách ra. Nhưng Chiêm Tinh Giả vẫn luôn làm Lily quan sát đến Rex đám người hướng đi, an tới. Bọn họ hiện tại không đi, một hồi đã có thể đi không được, David cười nói. Lily cũng cười khẽ một tiếng, theo sau nàng nói, ta thấy được càng nhiều đồ vật, màu đỏ hạt cát, nơi này tên, có lẽ là Hồng Sa người khổng lồ bộ lạc, ta còn thấy được Lily, nhắm lại đôi mắt của ngươi, nhưng mà Chiêm Tinh Giả lại lập tức đánh gãy nàng lời nói, lạnh lùng nói, hiện tại trở về, lập tức một lời của hắn thốt ra. Lại không được đến bất luận cái gì đáp lại. David đám người lập tức ý thức được tình huống không đúng. David lập tức thả bay tiểu hỏa long. Đem Lily mang theo trở về. Nhưng mà Lily trạng thái lại cực kỳ không xong. Nàng có như là văn đi lên. Thâm hắc sắc nhãn tuyến. Tái nhợt làn da cùng với đỏ thắm môi. Đôi mắt là thâm thúy khổng tước màu xanh lục. Phảng phất có thể nhìn trộm đến hết thảy, nhưng mà giờ này khác này. Này đối khổng tước màu xanh lục mê người hai mắt lại biến thành màu đen. Lily cả người đều ở kịch liệt run rẩy, tựa như động kinh phát tác giống nhau. Lực lượng đại thậm chí David đều thiếu chút nữa không ngăn chặn. Hắn ngưng trọng gấp giọng nói. Đội trưởng, Lily thấy được dơ đồ vật. Chiêm Tinh Giả không nói chuyện. Chỉ là duỗi tay bóp lấy Lily cầm, nhíu mày xem kỹ, mà lúc này Lily liều mạng muốn cuộn tròn khởi thân thể. Phảng phất muốn biến thành một quả cái kén, nhưng đương Chiêm Tinh Giả vươn tay khi, Lily đột nhiên không hề cuộn tròn. Nàng dịu ngoan lên, trên mặt tràn đầy cái loại này bệnh trạng, si mê biểu tình, trong miệng không được nỉ non hỗn độn lời nói. Nghe tới thế nhưng không giống nguyên bản giọng nữ, càng như là nào đó giọng nam, hơn nữa nói như là một loại kỳ quái, làm người vô pháp lý giải cổ ngữ. Chiêm Tinh Giả nghiêng tai lắng nghe. Theo sau sắc mặt khẽ biến, hắn không hề kiềm chế Lily cầm, mà là đem tay dán ở Lily gương mặt chỗ. Làm người kinh ngạc chính là Lily thế nhưng không hề co rút run rẩy. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống tiểu động vật giống nhau nhẹ nhàng cọ sát Chiêm Tinh Giả cánh tay. Mềm nhẹ lại tiểu tâm, đồng thời còn có nhỏ đến không thể phát hiện vui sướng cùng tham lam. Như thế qua 5 phút sau, Lily rốt cuộc an tĩnh lại, nàng như là thu được quá độ kích thích, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Lily bắt đầu nhẹ giọng khóc nức nở. Mà Chiêm Tinh Giả cũng thu hồi tay. Khải Đế đau lòng an ủi mà đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng chụp đánh nàng gầy yếu linh đinh sống lưng. David có vẻ có chút bực bội. Muốn nói lại thôi. cuối cùng hỏi, Lily, ngươi nhìn thấy gì? Thực xin lỗi đội trưởng. Thực xin lỗi, Lily phản ứng đầu tiên là xin lỗi. Theo sau khàn khàn nói, ta nhìn mắt đài cao bên người khổng lồ tân tù trưởng ở xa lạ địa phương muốn thu hoạch tận khả. Năng nhiều tin tức, Lily đôi mắt rất là quan trọng. Rốt cuộc chiêm tinh giả sáng lập Maya Lữ Trình, đều là vĩ độ bắc 30 độ. Hắn ở chỗ này vô pháp sử dụng lực lượng nhiều lắm. Cho nên Lily làm không tính sai. Nàng là lão đội viên, cũng biết đúng mực vấn đề ở vị kia tân tù trưởng trên người, ta đi bái phòng một chút lão bằng. Hữu chiêm tinh giả nói. David, đội trưởng, ta cùng ngươi cùng đi. Chiêm tinh giả vốn định làm David lưu lại, nhưng lần này David lại dị thường kiên quyết, đến cuối cùng làm cho chiêm tinh giả không kiên nhẫn. Dứt khoát không hề quản hắn, lo chính mình hướng về tù trưởng sở trụ tòa nhà hình tháp đi đến. Mà David nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Ở mau tới đó khi, David bỗng nhiên nói, đội trưởng, lúc trước Lily nhìn đến hy mệnh nhân khi, nàng cũng là cùng loại phản ứng, chiêm tinh giả không nói chuyện. David lầm bầm lầu bầu. Sau đó đội trưởng ngài liền làm ra cái kia đại tiên đoán. Lại sau lại chiêm tinh giả liền chính mình làm cắt miếng. Đem bi quan tự hủy một bộ phận chính mình cắt ra đi. Thành sĩ sự người. Hắn lần này cắt miếng làm ai cũng không biết. Nếu không phải bọn họ đến chính mình nội chiến đánh lên. Ngay cả thần bí học bên trong cũng không biết đội trưởng thế nhưng làm cái cắt miếng, ta lo lắng. Năm đó bói toán sự, kỳ thật ngay cả phó đội David đều không tính quá mức rõ ràng. Hắn chỉ là lo lắng, nếu cái kia tân tù trưởng thật cùng hy mệnh nhân có quan hệ gì, sẽ dẫn tới chiêm tinh giả lại làm ra cái gì tiên đoán hoặc là lại bi quan lên. Kia chiêm tinh giả nhưng không có cắt miếng có thể lại cắt a. David thực lo lắng đội trưởng an toàn. David, chẳng lẽ ngươi đầu óc chỉ có cá vàng đại? Thật đã quên ta cùng ngươi đã nói cái gì sao? Mau đến tù trưởng tòa nhà hình tháp. Một đường trầm mặc chiêm tinh giả rốt cuộc mở miệng. Hít sâu một hơi, nhẫn nại nói. Chẳng lẽ ta còn muốn lặp lại lần nữa? Ta lúc ấy thật là cái bị lầm đảo, bị lừa bịp, làm ra cái kia buồn cười tiên đoán, còn buồn cười cắt bỏ bi quan chính mình xuẩn chứng. Đội trưởng ngài là không có khả năng bị lầm đảo, nhưng mà David lại nghiêm túc phản bác, ngược lại an ủi, hết thảy đều còn có truyền cơ. Ta tin tưởng ngài, bọn họ đều cảm thấy chiêm tinh giả năm đó tuyệt đối làm ra một cái cực kỳ đáng sợ tiên đoán. Mà hiện tại hắn phủ định tiên đoán, nguyên nhân chính là vì cắt bỏ bi quan sau, dư lại chính mình quá mức lạc quan, mới trực tiếp từ căn nguyên thượng phủ định, đúng vậy. Đúng vậy, người nói thật đối, chiêm tinh giả mắt trợn trắng, không hề cùng David lý luận, trực tiếp liền đi vào tù trưởng tòa nhà hình tháp từ từ, hắn bỗng nhiên ngăn lại David. Sau đó móc ra hai phúc hoàn toàn không ra quang tiểu mắt tròn kính. Tự mình một bộ cấp David một bộ, một hồi đi vào về sau. Không được trợn mắt, không được xem, chiêm tinh giả lại lấy ra căn gậy trống. Này phúc trang điểm thoạt nhìn thực sự có điểm giống người mù, hồng sa người khổng lồ bộ lạc kiến. Chúc không có môn, chỉ có cái 10 mét cao cổng tò vò. Mà tù trưởng tòa nhà hình tháp cổng tò vò cao 35 mễ. Tân tù trưởng sau khi xuất hiện nếu thân cao so ra kém lão tù trưởng, nàng cũng chỉ có thể ở lại nguyên lai tù trưởng chính là cũ tòa nhà hình tháp. Trừ phi chính mình kiến tạo tân phòng. Nhưng nếu nàng thân cao vượt qua, kia toàn bộ hồng sa người khổng lồ bộ lạc người khổng lồ nhóm liền sẽ vì nàng tới kiến tạo một đống. Tân tòa nhà hình tháp, đương nhiên, hiện tại tân tháp còn không có bóng dáng, tài liệu cũng còn chưa đủ. Trước mắt quan trọng nhất chính là săn thú, là đoạt lấy. Tân tù trưởng cũng tuyên bố ngày mai sẽ có một hồi long trọng săn thú. cho nên trước mắt tân tù trưởng chỉ có thể tạm thời khuất cư với nguyên bản tòa nhà hình tháp, nói là khuất cư, nhưng vệ tuân cảm thấy này tòa nhà hình tháp cao đủ để cấp An Phượng điều đương lồng chim. Rộng mở đến cũng đủ bọn họ hơn nữa, Trần Thành Lữ đội đoàn người tất cả tại nơi này ngủ dưới đất. Chính là khí vị có điểm khủng bố. Phóng bắp măng đi rửa sạch phòng ở. Trần Thành Lữ đội đại gia cũng thực tích cực tới hỗ trợ. Không có chuyện gì vệ tuân ngồi xe lăn trang thâm trầm. Kỳ thật lại ở cùng An Tuyết Phong mật liêu. Ta cảm thấy có người ở nhìn trộm ta, liền ở vừa rồi lễ mừng thượng. Hắn thông qua tiểu xa, nói cho mặt khác người khổng lồ ngày mai muốn xuất phát săn thú. Vĩ đại nhuyễn trùng, thời điểm có lẽ là thần bí học Lily, hoặc là chiêm tinh giả An Tuyết Phong nói. Bọn họ chính là thích xem đông xem tây, theo sau hắn lại nói. Phía trước Bách Hiểu Sinh đều là tùy ý bọn họ tới xem. Chẳng qua cần thiết đem, xem kết quả nói cho hắn. Một hồi chiêm tinh giả bọn họ nếu tới, người có thể trực tiếp hỏi, không chỉ là xem, vệ tuân như suy tư gì. Ta còn có điểm khác cảm giác liền ở vừa rồi. Hắn cảm thấy chính mình bên hông hút máu đao khẽ run một chút. Tựa hồ là nào đó cảm ứng, nào đó rung động. Theo sau vệ tuân cảm thấy một loại vi diệu khát vọng cùng đói khát, đối con bướm mảnh nhỏ khát vọng. Đối tân. Vĩ độ bắc 30 độ ô nhiễm đói khát, hắn trái tim chung như là ở một đầu dã thú, bắt đầu ý đồ ảnh hưởng hắn cảm giác. Vệ tuân cảm giác chính mình nắm lấy tay ở run rẩy. Phục hồi tinh thần lại sau hắn phát hiện, chính mình thế nhưng không biết khi nào, cầm đẩy xe lăn âm dương điệp tay nhỏ, khụ, nơi này tạm thời dùng không đến ngươi, ngươi đi nhìn chằm chằm người lây nhiễm tay. Vệ tuân đem âm dương điệp đuổi đi, theo sau vấn An Tuyết Phong, chiêm tinh giả sáng lập vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Kỳ hắn hẳn là cũng có con bướm mảnh nhỏ. Đương nhiên, này không tính bí mật, liền ở hắn tay phải văn tinh bàn trung ương, An Tuyết Phong tự cho là đã hiểu vệ tuân lời ngầm. Hy mệnh nhân đương nhiên cũng đối này khối con bướm mảnh nhỏ có ý tưởng. Sẽ hoàn toàn nghe lệnh hắn, điểm này tựa hồ có khác kỳ quặc. Rốt cuộc chiêm tinh giả đã từng phát nói chuyện, nói muốn ninh rớt mỗ đại hướng dẫn du lịch đầu đương nhiên. Kia sẽ hy mệnh nhân đã đi vào, hơn nữa tây khu đồ tể liên minh còn coi đây là cơ hội ý đồ dẫm thấp. Đồng đồ tể liên minh, tượng trưng tính tìm thần bí học phiền toái. Kết quả là hoàn toàn dẫn lửa thiêu thân. Ngược lại bị chiêm tinh giả ninh không ít nòng cốt đầu. Những cái đó năm chiêm tinh giả ở đồ tể liên minh hư thanh danh cơ hồ chỉ ở sau An Tuyết Phong. Chiêm tinh giả tiên đoán thực sự có như vậy thần kỳ. Vệ tuân tò mò, nhưng Phượng Điểu lắc lắc đầu. Hắn ở bên này thực lực cũng sẽ chịu hạn. Hẳn là nhìn không thấu vĩ độ bắc 30 độ ô nhiễm. Nhưng đơn giản nhìn xem vẫn là có thể cấp Trần Thành đội viên nhìn xem. Bọn họ đến tột cùng là khi nào vì cái gì chết. Biết điểm này sau ở kế tiếp cảnh tượng tái diễn. Bọn họ cũng có thể nắm giữ sĩ động quyền đúng lúc này. Vệ tuân chú ý tới tòa nhà hình tháp cửa bên kia có điểm động tĩnh, sao? Sao Trần Thành lữ đội Chu Nguyên? Đức vui tươi hớn hở chuẩn bị đem rửa sạch tốt rác rưởi ném văng ra. Tuy rằng vệ lão đại kia đầu nhuyễn trùng thoạt nhìn thực có thể ăn bộ dáng. Hắn cầm rác rưởi trải qua khi liền trực tiếp trương đại miệng. Nhưng tới phía trước Trần đội lại chuyên môn theo chân bọn họ tinh tế trò chuyện. Cường điệu một chút vệ lão đại đoàn người cường đại cùng không thể nắm lấy Chu Nguyên Đức thật sâu. Ghi tạc trong lòng. Cảm thấy đem nhuyễn trùng đương thùng rác không tốt lắm. Liền cười hướng nhuyễn trùng cúc một cung. Tiếp tục đi ra ngoài. Kìa nhuyễn trùng quả nhiên không có làm khó hắn, Nguyên Đức. Ngươi tuy rằng vận khí thực hảo. Nhưng phải tránh không thể bởi vậy mất đúng mực tới lữ quán trước. Hắn chỉ là cái bình thường bổn phận người làm ăn. Trừ bỏ may mắn bên ngoài đều thực bình thường. Người trong nhà ân cần dạy bảo bị Chu Nguyên Đức thật sâu ghi tạc trong lòng, quá mức may mắn người. Tổng hội có chút phiêu. Tổng cảm thấy rất nhiều chuyện tốt đã đến là hẳn là không cần đi qua nhiều giữ gìn. Nhưng Chu Nguyên Đức một nhà đều là thực cẩn thận người. Hắn mụ mụ tin tưởng vững chắc người một tiếng vận khí là cố định. Dùng một chút liền ít đi một chút. Cho nên đương Chu Nguyên Đức từ nhỏ đến lớn vận khí một đường hảo đến mức tận cùng thời điểm. Hắn mụ mụ tổng hội có mạc danh lo âu, phía trước Chu Nguyên Đức cho rằng mụ mụ lo âu bất quá là tưởng quá nhiều. Nhưng hắn vào lữ quán sau mới phát hiện mụ mụ lo lắng không phải không có lý, hắn có thâm lam danh. Hiểu thiên mệnh chi tôn, lại hướng lên trên là màu tím danh hiệu thiên mệnh chi tử. Cuối cùng màu cam danh hiệu là thiên mệnh, đều là cực hảo vận khí, nhưng ở lữ quán loại địa phương này. Vận may, đại biểu, trước nay đều là càng nhiều tiến bộ khả năng, cũng chính là càng nhiều nguy hiểm, mấy ngày nay Chu Nguyên Đức kỳ thật cũng chưa như thế nào ngủ ngon giấc. Tâm luôn phanh phanh phanh nhảy. Có loại mạc danh cảm giác mệt nhọc. Cái này làm cho hắn ở ném rác rưởi trên đường có điểm thất thần, phanh. Thực xin lỗi, ngượng ngùng, ở tòa nhà hình tháp cửa đụng phải một cái người xa lạ. Chu Nguyên Đức vội vàng xin lỗi, hảo kỳ quái người. Người này rất cao thực gầy, đại buổi tối còn mang hắc mắt tròn kính, chống gậy dò đường. A, hẳn là vệ lão đại người quen đi. Rốt cuộc đều là người tàn tật, chăm lão đại ở bên kia, Chu Nguyên Đức hảo tâm chỉ hạ bổ. Bên này mà bất bình, đi đường tiểu tâm chút, tuy rằng nhân gia cường giả khả năng căn bản là không sợ gồ ghề lồi lõm lộ. Nhưng bất quá là nhắc nhở hai câu, lại phí chuyện gì đâu. Thấy đối phương không nói lời nào, Chu Nguyên Đức hảo tính tình cười cười, chuẩn bị đi ném rác rưởi, nhưng mà ngay sau đó, bờ vai của hắn lại bị kia kỳ quái người gậy dò đường chống lại, nếu ta là ngươi liền sẽ không đi ra ngoài, người nọ tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn. Mang theo một chút nói không nên lời. Dễ nghe lại có điểm ngạo mạn làn điệu, nhưng ngay sau đó. Người nọ thanh âm liền ở Chu Nguyên Đức trong lòng kích khởi một trận lạnh lẽo, nếu không ngươi sẽ. Ở một phút sau chết đi, tác giả có lời muốn nói. Chiêm tinh giả, người không được, đừng trách lộ bất bình chiêm tinh giả. Ta sẽ ninh rớt hy mệnh nhân đầu trần thành lên án mạnh mẽ hy mệnh nhân. Ăn trộm, đùa người nào đó, đùa người nào đó. Các ngươi liền ta đệ đệ đều đánh không lại, đùa người nào đó. Đúng không? Đệ vệ mỗ người. Cảm tạ ở 6 tháng 11 năm 2021 19 giờ 54, 49 đến 2021 trừ 11:06 23 giờ 44 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lưu Mian Miên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngôi sao nói hủy diệt ngày buông xuống. Đậu bức. 50.701.865. Mây bay một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đề 80 bình. Các vị lão bà đều là ta 67 bình. Mùa hè ngôi sao 60 bình. Lạc. Đậu bức 50 bình. Nam Kha 40 bình. Tử Nhạn. Phùng Hề. Dược Ly Tử Hồi 30 bình. Nho Phong Nhị Thiếu, Hổ Phách, Ngôi Sao Nói Hủy Diệt Ngày Buông Xuống, Thanh Nhai Gian, Hoa Hoa, Bạch Thật Tiểu Dược Thảo, Nam Cù 20 bình, Tiểu 10, Thiên Bảo 9 Như Tô Mộc Thu, Là Giản Tịch A, Mây Bay, Không Thanh, Hành Thiền, Yêu Thất, An Cư Khách 10 bình, Tắc Tắc Phòng Ngự Tắc Tắc Lòng, Miên Mộc, Mộ Cùng Nguyệt 6 bình, Jaxi 4 bình. Nhất Chỉ Cừu Con 3 bình. Phúc Sinh Hoàn Vũ Quy Nguyên Huyền Hoàng Thiên Tôn 2 bình. Đêm Lăng Tuyết, Ngọc Nhiễm Nhiễm, Một Con Đường vân vân. Quả nho mỗi ngày đều ở bò tường. Sở Càng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.